Thiếu gia hư hỏng xuyên qua thành hoa khôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Nếu là trước kia đối mặt mỹ nhân như vậy ta đã sớm nhào tới, đáng tiếc hiện tại. Ôi ta, lắc đầu, ai oán thật nhiều. Ngươi đang nhìn cái gì? Một giọng nam vang bên tai ta nói tiếp. Xem biểu diễn a, Nga. Thấy thế nào? Ân ta suy, nghĩ một chút nói. Điệu múa của Xuân Đào cô nương không tệ, nhưng y phục của nàng lại không phù hợp. Vậy nàng nên mặc cái gì? Người nọ lại, hỏi, đương nhiên là mặc sườn xám. Người nghĩ a, kỹ thuật nhảy gợi cảm. Câu nhân như vậy cũng chỉ có sườn xám là phù hợp, bạn hữu thử nghĩ một. Chút phía dưới sườn xám lộ ra một đôi chân dài đang xoay tròn, nhảy. Múa thật là hình ảnh quá đẹp đi. Chậc, chỉ là nghĩ một chút mà. Ta muốn chảy nước miếng rồi. Người nọ không lên tiếng. Xuân Đào múa xong chào cảm ơn đi xuống đài. Tiếp đến là cô nương gì đó biểu diễn đánh. Đàn cổ cầm a, nghe là ta thấy buồn ngủ rồi. Bên tai người nọ lại nói. Vị cô nương này đàn như thế nào? Ta lại cắn hạt dưa, cảm thấy hôm nay có cái gì không đúng. Nguyên lai là quên nâng chân lên, khó trách khó. Chịu như vậy, vội vàng, vén váy lên, gác một chân lên đùi, đại. Da của ta, cái ấy, rốt cục thư thản. Ta nói, đàn rất tốt, chỉ là ta. Nghe không hiểu nàng rốt cục đàn cái gì, bất quá nhìn tay nàng di chuyển liên tục ít nhất chứng minh là nàng đang đàn thật. Bên cạnh, thật lâu cũng không có thanh âm, ta cũng im lặng cắn hạt dưa tiếp tục. Nhìn biểu diễn, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn ta. Ta quay đầu lại, mới phát hiện người nhìn ta là một vị công tử bạch y trẻ tuổi, tay cầm chiếc phiến, thật sự có thể nói là anh tuấn tiêu. Soái, phong độ nhẹ nhàng, rất có phong độ lúc trước của bổn thiếu ta. Giờ phút này cặp mắt ôn như ngọc đang ai oán nhìn ta. Ai oán, ta suy nghĩ, hồi lâu cũng không biết hắn vì sao ai oán với ta. Chẳng lẽ là, ta, bốc một phốc hạt dưa, rất nghiêm túc hướng hắn nói. Người muốn ăn hạt dưa sao? Thật là, muốn ăn thì cứ nói thẳng đi, người không nói ta làm sao? Biết người muốn ăn, người nọ sắc mặt trầm xuống, biểu tình có vẻ, như càng ai oán, bản thiếu ta buồn bực hung hãn đem một mâm hạt dưa. Bừng đến, nói, một mâm đều cho ngươi hết, thế này đủ chứ? Bạch y công, tử không lên tiếng, sắc mặt thay đổi liên tục, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn còn thay đổi sắc mặt như vậy, trở thành bạch y thiên sứ cũng không? Xa, hai đôi mắt nhìn nhau thật rối rắm a, Ngô Mụ Mụ lúc này lại. Đi tới kéo tai của ta nói, Xuân Tiêu a, bên kia có khách quý muốn gặp, ngươi cùng Mụ Mụ đi một chuyến. Ngô Mụ Mụ vừa nói vừa dùng khăn, tay che miệng cười quyến rũ, ta chỉ thấy trên mặt nàng son phấn rơi. Xuống dưới, hướng qua tử huynh, qua tử, hạt dưa, vừa rồi luôn, ngồi cạnh ta đặt vấn đề gật đầu một cái, lúc nãy gặm hạt dưa ta cũng không có chú ý, bây giờ ta mới phát hiện người này diện mạo thật không tệ, mi thanh mục tú. Chẳng qua so với ta ở hiện tại còn kém xa. Khụ khụ, ta đi theo Ngô Mụ Mụ, đi qua bạch y công tử, hắn đột nhiên vươn tay lại. Kéo cổ tay của ta còn siết chặt, hắc đau, ta thật muốn cho hắn một cước đoạn từ tuyệt tôn. Ta dùng sức giãy giụa, lại phát hiện thế nào, cũng không vùng ra được. Đừng xem bạch y công tử thoạt nhìn sức yếu, người nhỏ gió cũng có thể thổi gục, sức lực thật là không nhỏ. Ngô Mụ Mụ vốn đi ở phía trước giường như mọc mắt đằng sau đột nhiên quay đầu lại, nghiêm mặt nói với người nọ. Ngôn đại nhân làm cái gì vậy? Hàn, vương gia vẫn còn ở bên kia chờ Xuân Tiêu, nếu sốt ruột chờ thì bà già. Góc truyện audio.com, này không gánh nổi trách nhiệm xem chuyện ngày xưa của đại nhân cùng. Xuân Tiêu cũng không nên làm khó nàng a, một câu. Làm khó, vừa, được Ngô Mụ Mụ nói ra, bạch y công tử liền buông lỏng tay. Vẻ mặt rất là nhẫn nhịn, thấy thế bổn thiếu ta cũng có chút không đành lòng. Hắn cúi người ghé vào tay ta nói. Sau khi trời tối ta ở cầu Bích Ngọc chờ nàng. Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Chúng ta, không gặp không về. Hắn nhẹ lay động chiếc phiến bước chậm đi ra, ta lại trượng nhị. Đích hòa thượng mạc bất chứ đầu não. Có chút ngô ngơ không biết làm. Sao, gì kia, ta vừa mới chân ướt chân ráo tới đây nào biết cầu Bích Ngọc ở đâu. Hơn nữa, có lời muốn cùng ta nói. Nói gì, nói thì theo tăng, giá, hay là thảo luận biện pháp tán gái. Suy nghĩ một lát ta đột nhiên nhớ, mới vừa rồi Ngô Mụ Mụ kêu hắn. Ngôn đại nhân, chẳng lẽ hắn, chính là đương triều đại học sĩ Ngôn Chi Thanh, tình lang trong truyền, thuyết của ta, chấm chấm, mẹ cha nó, dáng dấp ngược lại không tệ, ánh mắt trọn. Người của Xuân Tiêu không tồi, bóng lưng bạch y kia rời đi hết sức phiêu giật, cách chương.